Thế giới hiện thực, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Dumbledore suy nghĩ xem nên tìm các trường sinh linh giá khác bằng cách nào, thì Bella lại đang thất vọng khi người chị sùng bái, thậm chí là từng yêu Voldemort lại làm ra chuyện không sáng suốt như vậy. Trái tim thiếu nữ thường khó đoán. Lúc Narcissa nghĩ Bella sẽ một kiếm chấm dứt, Bella lại biến mất, không tìm thấy bóng dáng. Hôm sau chị lại xuất hiện, nhưng Narcissa cảm thấy chị đã thay đổi. Thật lâu sau, khi Narcissa đã trở thành phu nhân Malfoy, suy nghĩ lại, thì ra chuyện đó đã sớm có manh mối. Bella đột nhiên biến mất lại xuất hiện dọa hỏng các gia trưởng nhà Black. Quyết định nhanh chóng đính hôn cho Bella mới tốt. Bọn họ nghĩ chỉ cần đính hôn sẽ có người quản con ngựa hoang thoát cương Bella này, sẽ không lo Bella làm ra chuyện khác người. Lúc Narcissa biết suy tính của các gia trưởng, chuyện này đã đến hồi kết. Làm cô không hiểu đó là Bella cũng không phản đối rõ ràng chuyện này. Vì vậy các gia trưởng lạc quan nhà Black nghĩ rằng chị cam chịu. Vị hôn phu nhà Black chọn cho Bella là một gia tộc thuần huyết cổ xưa nhà Lestrange. Nhà họ có hai người con trai, con lớn Rodolphus Lestrange và con trai nhỏ Robuston Lestrange. Rodolphus và Bella đều là học sinh năm 6 Slytherin, còn Robuston nhỏ hơn Rodolphus 1 năm, học Dumbledore 5 năm. Hai nhà thương lượng tốt để nghỉ hè đính hôn, tổ chức một bữa tiệc tuyên bố cho giới pháp thuật. Các gia trưởng thấy còn cách nghỉ hè nửa năm, vừa dịp để hai người ở chung, tránh cho thời điểm đính hôn cảm thấy xa lạ. Narcissa cảm thấy Bella không thích hợp, nhưng vì Oanburga và Druella luôn tìm cô và An thương lượng chi tiết về tiệc đính hôn của Bella, Narcissa cũng chỉ để trong lòng, không nhắc lại. Sau khi trở lại trường học, đám rắn nhỏ Slytherin phát hiện tâm trạng viện trưởng nhà chúng, giáo sư Slughorn, không tốt lắm, thường xuyên hoảng hốt. Vì thế, bên trong Slytherin truyền rằng giáo sư Slughorn vì những chuyện xảy ra gần đây mà mệt mỏi, nên muốn về hưu tìm một nơi non xanh nước biếc dưỡng lão. Nhưng phó hiệu trưởng Hogwarts hiện nay, giáo sư Dumbledore lại ngăn cản ông. Lý do là hiện nay không tìm được một đại sư độc dược như giáo sư Slughorn. Chỉ cần là rắn nhỏ Slytherin đều biết, giáo sư Slughorn không thể xưng là một đại sư độc dược. Ông nhiều lắm cũng chỉ là một độc dược sư. Xưng hô không phải chỉ kém một chữ đại thôi đâu. Nó có thể làm thân phận một người thay đổi rất nhiều đấy. Mà giáo sư Slughorn rất cố gắng để đạt được danh hiệu đại sư độc dược. Nhưng cách hầm chế truyền thống và sự dụng tâm ở nhiều phương diện khác khiến ông không thể tạo ra điểm sáng mới. Hiệu trưởng đương nhiệm, Dipit là bạn thân của Slughorn, không đành lòng nhìn ông bạn già như vậy, nên mới viết thư mời Slughorn đến Hogwarts làm giáo sư. Sau đó, bằng ánh mắt sâu sắc trời sinh của mình, thành lập một mạng lưới lớn trong Hogwarts, tóm hết những học sinh xuất sắc. Chỉ bằng điểm này, Slughorn đã có thể sống vui vẻ, dần thành lập câu lạc bộ Slug ở Hogwarts hưởng danh. Các học sinh năm trên của Slytherin sau Giáng sinh đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ, thấy viện trưởng nhà mình bảo họ cứ tự nhiên rồi cầm ly rượu không buông. Xem ra ông muốn về hưu nhưng không được nên suy sút tinh thần rồi. Sau đó tin hiệu trưởng Dipit cũng muốn từ chức truyền ra. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, hiệu trưởng Dipit muốn truyền chức cho phó hiệu trưởng đang vang danh trong giới pháp thuật, Dumbledore. Bởi vì hiệu trưởng Dipit cả năm đều ở Hogwarts không ra ngoài, nên ông cũng không biết tình hình hiện tại của giới pháp thuật. Theo ông, dù Dumbledore đối xử tốt hơn với Gryffindor một chút nhưng đây cũng là chuyện bình thường, không ảnh hưởng đến ý định của ông. Nhất thời, không khí học tập vốn thoải mái ở Hogwarts bị phá vỡ. Mỗi ngày đều có vô số cú mèo bay trên bầu trời Hogwarts. Narcissa cũng vậy. Cô không chỉ viết thư cho các gia trưởng nhà Black, mà còn viết cho cả hai bánh bao nhỏ. Tuy cô cảm thấy hai bé ngốc nghếch đáng yêu, nhưng trong hoàn cảnh này, quá thiên chân cũng không sống nổi. Vì thế cô cũng viết cả cách nhìn của mình cho hai bé tham khảo. Bella và Rodolphus đã xác định đính hôn về Hogwarts trở nên như hình với bóng. Chỉ cần thấy Bella ở đâu, sẽ thấy Rodolphus ở đó. Hơn nữa, dù Bella có đuổi thế nào, Rodolphus cũng có lý do phản bác Bella, mà Bella còn không mắng lại được, chỉ kém giơ đũa phép lên thôi. Vì thế Bella bất đắc dĩ phải ở trong phòng sinh hoạt chung Slytherin cả ngày không ra. Anh mỗi ngày đi theo tôi không phiền à? Bella nhìn Rodolphus đang ngồi trước lò sưởi làm luận văn các giáo sư giao. Sau này em là vị hôn thê của ta, thậm chí là vợ ta, là người sẽ sống cả đời cùng ta. Nhưng lúc trước chúng ta không biết nhau, không biết tính cách bạn đời sau này của mình là gì, nên ta muốn dùng thời gian ngắn nhất hiểu em. Rodolphus ngay cả đầu cũng không nâng trả lời Bella. Nghe nói nhà anh, ai có năng lực thì có vị trí người thừa kế. Nghe Rodolphus nói vậy, ấn tượng của Bella với anh tốt lên không ít. Vì thế Bella bắt đầu muốn nói chuyện. Em biết, Rodolphus tạm thời đặt luận văn trên tay xuống. Nhìn về phía Bella, người lớn trong nhà từng nói qua về tình huống nhà anh. Bella hơi bĩu môi. À, thì ra là như vậy. Ta còn tưởng em không có chút hứng thú nào với ta cơ. Tiếng nói chuyện của Rodolphus bỗng cao lên. Cũng không phải là hoàn toàn không hứng thú. Dưới ánh mắt trêu tức của Rodolphus, Bella nhỏ giọng nói. Đúng vậy, trong nhà gia, người mạnh đứng đầu. Trong gia tộc ta, dù là nam hay nữ đều có thể là gia chủ. Lúc mỗi người 17 tuổi sẽ xét thành tích so với thành tích cao nhất của gia tộc lúc đó kết hợp với một năm thực tiễn để chọn ra người thừa kế xứng đáng nhất. Thử luyện hàng năm sau khi tốt nghiệp rất gian nan. Thì ra là vậy. Xem ra nhà các anh truyền thừa lâu như vậy chắc là vì gia quy này nhỉ. Đúng vậy. Rodolphus nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý cách nói của Bella. Oh, vậy xem ra cha mẹ ta chọn anh thật không sai. Bella cảm khái. Ta có thể biết lý do em nói vậy không? Rodolphus thấy Bella cảm khái như vậy thì tò mò, không ôm hy vọng hỏi Bella. Có thể là vì tính cách ta thích người mạnh. Trẻ con trong giới quý tộc bình thường đều rất được chiều chuộng. Ta không thích. Hoàn cảnh nhà anh lại thích hợp với tôi. Ha ha, phải không? Narcissa và Myrna vào phòng sinh hoạt chung thì thấy Bella và Rodolphus đang nói chuyện vui vẻ. Cũng không định quấy rầy hai người. Nếu Narcissa dùng năng lực của mình sẽ biết sự thật và những gì cô nghĩ như trên trời và đáy vực vậy. Anh chị đang nói chuyện gì vậy? Narcissa đến gần hai người. Đang nói về gia quy nhà họ. Rất có ý tứ nha. Bella thâm ý nói. À, phải không? Chị nói vậy làm em tò mò đấy. Vì thế Bella kể lại toàn bộ đối thoại của chị và Rodolphus lúc trước cho Narcissa. Đó mới là phương pháp làm gia tộc cường thịnh chứ. Đúng vậy, vừa rồi chị cũng cảm thán như vậy. Bella gật đầu đồng ý. Không phải chị muốn nói với anh ấy về chuyện kia sao? Thấy không khí giữa hai người tốt, Narcissa kéo Bella qua bên, nhỏ giọng hỏi, tạm thời chưa quyết định, xem biểu hiện của hắn đã. Bella cũng nhỏ giọng trả lời. Thời gian trôi nhanh, chương trình học của Hogwarts cũng không thoải mái chút nào. Bình thường, trên lớp nếu cưng không chú ý nghe giảng một câu, vậy chúc mừng cưng, luận văn của cưng còn lâu mới được e nhé. Các cuộc thi bình thường cũng mơ nốt đi. Bella, qua mấy tháng cố gắng, Rodolphus đã được Bella cho phép gọi như vậy. Em tìm ta có việc. À, đúng vậy. Còn một năm nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp. Ta sắp thành vị hôn thê của anh. Muốn nói với anh về chuyện tương lai thôi. Chỉ như vậy. Đúng, chỉ có vậy. Ta nghe nói tử thần thực tử đang nhận người. Có muốn vào đó thử không? À, vì sao muốn tới đó? Bella nghe được đáp án mình chờ mong, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó là đường tắt ngắn nhất để thông qua thử luyện gia tộc. Cũng dễ tạo ra thành tích nhất. Nếu, ta nói nếu ta không đồng ý cho anh đi, anh cũng muốn đi sao? Vậy còn phải xem lý do. Em thuyết phục ta sẽ không đi. Nghe nói, anh nghe cho kỹ. Ta chỉ nghe nói linh hồn của vị đại nhân kia có vấn đề nhỏ, nên hắn cắt linh hồn thành mảnh nhỏ. Cách chương.